Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 676, đại nhân vật trở về một. Mặc dù đây là thời kỳ chiến tranh rồi, nội đấu không tốt, nhưng là Tần Phong nhất định phải để những người kia rõ ràng. Nghĩ muốn nhằm vào hắn cũng là cần muốn phải trả cái giá nặng nề. Ân, dạng này cũng tốt. Những này người phản bội, sợ là thu đến rồi người nào bày mưu đặt kế. Chúng ta trở về có thể hướng những người kia đòi nợ. An Khuynh Thành phi thường đồng ý Tần Phong. Cách làm, cười nói, đúng rồi Khuynh Thành, các ngươi làm sao lại rơi vào nơi này? Tần Phong hỏi nói, giờ phút này không có rồi nguy cơ. Tần Phong vậy buông lỏng xuống. Hắn nhìn về phía chung quanh. Mảnh máu này màu lồng giam là một cái phong bế không gian, không hề rời đi thông đạo. Nếu không có hắn ở bên ngoài cảm ứng được Xích Yên Nhi thần hoàng truyền thừa, Tần Phong cũng không biết rõ mảnh này phong bế không gian bên trong thế mà lại giấu lấy nhiều như vậy thần tôn tu sĩ. Những này người đều vào bằng cách nào? Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta nguyên bản bị sai phái tới phá hủy băng thần tộc cứ điểm. Phía ngoài kia phiến băng tuyết rừng rậm ngươi hẳn là đã thấy rồi. Chúng ta tới trước đó phán đoán băng thần tộc hẳn là điều động rồi mấy vị trung giai thần tôn đến dò đường. Cho nên lần này ba thế lực lớn liên thủ sai phái ra đến rồi hơn 10 vị thần tôn tu sĩ. An Khuynh Thành nói, đến rồi băng tuyết rừng rậm sau. Bọn họ mới phát hiện băng thần tộc xa so với trong tưởng tượng cường đại. Kia phiến băng tuyết rừng rậm bên trong chỉ là trung giai thần tôn liền không xuống 20 vị. Sau cùng kết quả cũng rất hiển nhiên. Bởi vì phán đoán sai lầm, bọn họ ba thế lực lớn binh mã căn bản là đấu không lại băng thần tộc. Ở vẫn lạc rồi rất nhiều người ngựa sau. An Khuynh Thành bọn họ bị đuổi giết đến nơi này. Bọn họ tựa hồ cũng không biết rõ mảnh này Ma Long dãy núi tình huống cụ thể. Chỉ biết rõ đây là một đầu thượng cổ Ma Long vẫn lạc địa phương. Cho nên đại gia liền mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Ở chỗ này chúng ta cùng những người kia quần nhau. Ở di tích bên trong cùng băng thần tộc đấu trí đấu dũng. Đồng thời còn thuận tay thu hoạch được rồi một chút chôn giấu ở Ma Long dãy núi bảo tàng. Nói lấy, An Khuynh Thành còn đem một cái không gian chiếc nhẫn lấy ra. Giao cho Tần Phong, trong này chính là chúng ta ở Ma Long dãy núi bên trong tất cả thu hoạch. Về sau băng long tộc không biết rõ vì cái gì. Bỗng nhiên đối chúng ta cùng Bắc Hàn thần cung người động tay. Cuối cùng dẫn đến rồi chúng ta bị nhốt. Ở quần nhau rồi một chút thời gian sau, chúng ta lại tới đây. Dự định tiến hành trận chiến cuối cùng. Kết quả ngươi đến rồi. Khuynh Thành ngươi yên tâm. Việc này ta tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Tần Phong nói. Đem kia không gian giới chỉ đem thả ở lòng bàn tay. Hắn đem thần niệm chi lực chui vào đến không gian giới chỉ bên trong. Phát hiện không gian giới chỉ bên trong đại bộ phân đều là một chút màu đen hài cốt cùng thi thể. Những này chính là bảo tàng. Tần Phong sững sờ, An Khuynh Thành cười lấy gật gật đầu. Ân, đi qua mấy tháng này rằng co, chúng ta đã phát hiện mảnh này Ma Long dãy núi là một đầu chủ chính là thần cấp Ma Long thi hài chỗ. Hóa, mà chúng ta vị trí địa phương, chính là kia chủ thần cấp thi hài trái tim. Ma Long thi hài phần lớn thân thể đều đã hóa đá. Biến thành rồi to lớn dãy núi cùng địa cung. Chỉ có những này là thượng cổ Ma Long không có bị tuế nguyệt vùi lấp đồ vật. Những này kỳ quái tảng đá, hẳn nên là năm đó thượng cổ Ma Long năng lượng kết tinh. Bên trong ẩn chứa rồi nhất tinh thuần ma khí, mà kia chút toái cốt đầu, thì là Ma Long hóa thành hình người sau thần xương. Bên trong ẩn chứa rồi thượng cổ Ma Long cả đời tinh hoa. Theo ta phỏng đoán, những này năng lượng nếu là toàn bộ luyện hóa, đủ để cho một cái thần tôn tu sĩ tăng lên một đến hai cái cảnh giới. đáng tiếc lấy chúng ta chi lực, không có cách nào đem những này đồ vật luyện hóa. Nếu như cưỡng ép luyện hóa nói, sẽ bị kia chút ma năng ăn mòn thần trí. Ma Long nhất tộc là ma tộc một cái chi nhánh. Nó huyết mạch cùng năng lượng có thể ảnh hưởng tu sĩ nhân tộc ý chí. Có nghe đồn nói, thời kỳ thượng cổ có thần giới tu sĩ bởi vì lầm thôn ma tộc năng lượng tinh. Cuối cùng toàn thân thần linh chi lực đều chuyển hóa làm rồi ma tộc chi lực. Bất đắc dĩ phía dưới liền phản bội rồi thần tộc, trở thành rồi phản đồ. Dù là An Khuynh Thành thánh khiết bổn nguyên khắc chế ma tộc lực lượng, nhưng là An Khuynh Thành cũng không dám đi luyện hóa bộ phận này lực lượng. Sợ ảnh hưởng rồi tâm trí, cho nên An Khuynh Thành đem những này đồ vật giao cho Tần Phong. Nhìn xem Tần Phong có hay không có gì tốt dùng pháp. Tần Phong nghe nói, rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Hơi nghĩ kế sách, hắn lung lay đầu. Ta vậy không dám tùy tiện luyện hóa ma tộc chi vật. Những này đồ vật vẫn là tạm thời phong ấn a. Lần trước giác tỉnh thôn ma hồn thuật thiếu chút nữa đem ta dẫn vào vực sâu bên trong. Ma tộc đồ, vật, cho tới bây giờ đều là cường đại đại danh từ. Như ma lăng nhất tộc, so cùng giai chân long còn muốn cường đại. Còn có chính thống ma tộc huyết mạch. Ở siêu cấp một thế lực ở giữa đều là một cái cấm kỵ. Cùng băng thần tộc, man thần tộc những này chủng tộc khác biệt. Ma tộc là chân chính tộc lớn. Ma giới cũng là cao cấp thần giới. Vô cùng cường đại, bên trong cường giả mênh mông như yên hải. Ở chư thiên vạn giới bên trong đều cường hoành vô cùng. Toàn bộ song song vũ trụ biển bên trong, chỉ có thần tộc, yêu tộc, quỷ tộc những này nguyên thủy chủng tộc có thể cùng ma tộc đánh đồng với nhau. Cho dù là Tần Phong, vậy không dám tùy tiện đi đón sờ những lực lượng này. Bởi vì có thể sẽ bị ma tộc cùng hóa. Nói như vậy, hắn liền thành rồi thần giới phản đồ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN